Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3442, đối lập tiểu tiên vương, luân hồi tiểu tiên vương sáng lập ra đếm không hết truyền kỳ cố sự. Hắn từ xưa vô địch, theo sinh ra đến đời này, một đời tiếp một đời, đều đứng ở thế hệ tuổi trẻ cao nhất. Đây chính là ở trong cổ sử vô địch luân hồi tiểu tiên vương. Đứng ở chư thiên vạn linh đỉnh, chớ nói chi là hắn là luân hồi một mạch mạnh nhất. Vẫn tu luyện luân hồi kinh, luân hồi một mạch đối với tiểu tiên vương mang nhiều kỳ vọng. Vẫn ở áp chế hắn trưởng thành, không để cho đột phá. Chính là muốn cho tiểu tiên vương ở luân hồi kinh kinh khủng nhất thời đại. Bước ra đi bước đi này, trở thành mạnh nhất trong cổ sử đế. Hắn đáng sợ mà vừa thần bí. Trong năm tháng chìm nổi, các đời trải qua vô số chinh phạt, nhưng là luân hồi tiểu tiên vương thủy chung đứng ở đỉnh cao nhất. Đạo chủ, ngươi là chạy tới lãnh cái chết chứ? Tiểu tiên vương cũng dám chọc. Tiên lộc toàn thân ánh sáng hừng hực, dâng lên cửu sắc tiên quang. Nó chính là một khẩu tuyệt thế tiên linh, chí tôn cổ thú. Trong cơ thể chảy xuôi chí cường cửu sắc tiên lộc máu, cả người phập phồng không thể nào tưởng tượng được, khí huyết gợn sóng. Quang tiên lộc đã đầy đủ khủng bố. Đã nhiều năm như vậy, nó gặp phải quá nhiều kỳ tài khiêu chiến tiểu tiên vương, nhưng là tiểu tiên vương thủy chung đứng ở đỉnh cao nhất. Cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, chư vương chỉ có thần phục ở dưới chân hắn tư cách. Tiểu tiên vương là cái dám gì? Ở lão tử trong tự điển, không có vô địch cái chữ này. Đạo lăng âm thanh lộ ra thiết huyết sát âm, để người xung quanh đều tê cả da đầu, hô hấp đều gấp gáp. Bọn họ không biết là đạo chủ chiến lực quá mạnh, vẫn là người này thật bị biết trời cao đất rộng. Người lớn mật, cửu thiên tiên lộc nổi giận, cả người dâng trào cửu sắc tiên viêm. Nếu không có hồng mông thụ vực tràng áp chế cửu thiên tiên lộc, nó đều có một loại sông lên xé nát đạo lăng quyết tâm mani. Không thiệt thòi là thánh thể một mạch truyền nhân, có gan phách. Luân hồi tiểu tiên vương khuôn mặt bình tĩnh trên tràn ra một tia nụ cười, nói rằng, chính là không biết ngươi so với đạo quân đời sau cường mấy phần. Ta một cái tay đủ để chấn áp hắn. Ngươi nói tới ai? Đạo lăng biết rõ còn hỏi. Tiểu tiên vương đang thăm dò hắn. Hắn hoài nghi Tống Thủy Thu bán đi hắn. Ha ha, luân hồi tiểu tiên vương khẽ lắc đầu, lạnh như băng nói, đáng buồn, đáng tiếc, ngươi đạo tộc người khai sáng cực đạo đại đế huyết thống thân tử, hiện nay ngay ở bộ tộc ta đại lao bên trong, một đời một kiếp sống đến trong bóng tối. Ha ha ha, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, phát ra lạnh lẽo âm thanh, ngươi lời này ta sẽ tin tưởng, mặc dù như lời ngươi nói. Bộ tộc ta tiểu tổ ở ngươi luân hồi một mạch đại lao bên trong, ngươi tiểu tiên vương đều có thể nói ra một cái tay chấn áp lời nói. Ta xem ngươi chỉ đến như thế, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Luân hồi tiểu tiên vương lạnh nhạt nói, bất quá ngươi biết rồi lại có làm sao? Hôm nay nhất định không thể sống rời đi. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một đạo khủng bố sát quang, phát ra lạnh lẽo đến cực điểm sát niệm, toàn bộ thể xác đều hiện ra thiên ti vạn lũ khủng bố khí lưu. Có thể nói một cái vũ trụ đại thế ở đây vén ra một góc. Vậy ta liền làm thịt ngươi. Đạo lăng trong nháy mắt thức tỉnh, chư thiên trung rủ xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, mở ra một cái hằng cổ trường tồn vực tràng, trong này cuồn cuộn vô tận thánh lực, hướng về luân hồi tiểu tiên vương che ngược bầu trời hội tụ đến. Muốn bắt đầu rồi, người xung quanh tâm tình kích động, Mặc dù là vắng lặng ở bi thống bên trong, tiên tộc cùng hoàng tộc cổ vương đều trừng lớn con mắt, chăm chú quan tâm trận chiến này. Hiện tại ai cũng không biết tiểu tiên vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vù, mơ hồ, có hừng hực mỹ lệ ánh sáng hiện ra. Có thể nói cổ xưa tiên vương dáng thế. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vẫn quét ngang vô địch chư thiên trung đều tự chủ ong ong lên. Ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang vận chuyển đều có chút mất linh quang. Một cái cổ xưa tảng đá, đan dệt rườm rà tuyệt thế đại đạo tiên ngân. Nó như là một khối thần thánh chi thạch, rơi xuống thời không mưa ánh sáng, đều nương theo sức mạnh của thời gian. Chảy xuôi từng sợi phi tiên mưa ánh sáng. Tảng đá này ẩn chứa một loại phi thường đáng sợ sức mạnh thần bí. Khôi phục thời khắc, phi tiên mưa ánh sáng rơi. Dĩ nhiên, chống lại vô cực tiên quang sức mạnh, phi tiên thạch, các trong đại tộc hoảng sợ động. Đây là bất hủ tiên khoáng khai quật, là mẫu khoáng bên trong khai quật thần bí bảo vật. Bảo vật này một khi thức tỉnh có thần bí khó lường công hiệu. Hiện tại trực tiếp chống lại chư thiên trung sức mạnh. Chủ nhân để cho ta tới đối phó hắn, còn cần chủ nhân ra tay sao? Tạo ra hồng mông thụ vực tràng, cửu thiên tiên lộc trực tiếp liền thức tỉnh. Nó cả người bùng nổ ra cửu sắc tiên quang, cái trán góc áo tràn ngập cắt ra vũ trụ thương hải khủng bố khí thế. Thời khắc này cửu thiên tiên lộc mạnh mẽ tuyệt thế, có thể nói một đầu tuyệt thế tiên linh. Cái này đạo chủ có thể đỡ được tiên lộc sao? Luân hồi một mạch cường giả cười nhạt, cái này đạo chủ vẫn không có bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, sợ là tiểu tiên vương bật cười đều có thể đánh chết đạo chủ. Câu nói này để hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả giận dữ. Lời nói của hắn có phải là nói tiên linh tú cùng đại hoàng tử cũng không sánh nổi tiểu tiên vương một cái vật cưỡi? Ầm ầm ầm, cửu thiên tiên lục toàn diện thức tỉnh, có thể nói một khẩu cửu sắc tiên lô bùng nổ ra ngập trời sát khí, giơ lên một cái móng hướng về đạo lăng nô ép mà đến. Đạo chủ, ta cũng muốn xem thử xem ngươi mạnh bao nhiêu. Can đảm dám đối với chủ nhân ăn nói ngông cuồng, đòn đánh này tuyệt thế vô cùng, đều mơ hồ muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Con này tiên lục chiến lực có thể nói kinh thế hãi tục, bình thường chuẩn vương nó đều không để vào mắt. Ầm ầm, hư không liên miên lún xuống, thời không đều ở sụp nứt. Đòn đánh này khủng bố cực điểm, có đập sập thương khung uy thế. Tiên lộc máu, ta tình thế bắt buộc, nhưng là để bốn phía vẻ mặt rung mạnh chính là đạo lăng thức tỉnh. Thời khắc này khí thế của hắn lại một lần nữa mãnh liệt lên. Thể sắc của hắn có thể nói một cái vực sâu, chảy ra không thể nào tưởng tượng được nguyên thủy thánh lực. Để vũ trụ tinh không đều lúc sáng lúc tối, đạo lăng tiềm năng toàn diện bạo phát. Chí cường thánh lực đang phập phồng, hống động tinh không, đây là thuần thân thể va chạm, người xung quanh đều nhìn ra rồi, đạo lăng cùng tiên lục bá tuyệt thân thể ở đây phóng thích, ở trong bóng tối đụng vào nhau, bùng nổ ra cửu thiên sấm sét nổ vang, hư không đều nhuốm máu, này một giọt lại một giọt máu, đều muốn ép sụp cổ tinh. Sao có thể có chuyện đó? Tiên lộc phát ra tiếng giống giận dữ. Mới vừa giao thủ hắn dĩ nhiên bị thương. Hắn cao hơn đạo chủ ra một cảnh giới lớn, thân thể dĩ nhiên tao ngộ thương tích. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, khí thế toàn diện bạo phát, có thể nói mở ra một cái cửu thiên vũ trụ, tỏa ra mênh mông như thiên bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đạo lăng trong phút chốc bùng nổ ra chân long thể binh, đem chiến lực thúc đẩy đến nhân đạo đỉnh cao nhất, có thể nói một tôn cổ xưa vương ở đây thức tỉnh. tràn ngập ra ngàn vạn trọng chân long lực lượng, đều muốn lật tung vùng vũ trụ này thương khung. Tiên Lộc như bị sét đánh, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Quả thực chính là một cái tuyệt thế hung long. Ngươi không được, cùng cảnh giới ta giết ngươi như giết gà. Câu nói này để Tiên Lộc kém chút tức nổ, bùng nổ ra chí cường tiềm năng cuồng sát đi tới. Nhưng là áp sát người, long hành hổ bộ, phong thái tuyệt thế, hắn trong nháy mắt gian, trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc, chư thiên đều run rẩy theo, Tiên Lộc xương chán kém chút nổ tung, hộ thể quang đi thẳng tiếp bị đánh nứt, đây là cái thế thánh lực ở bạo phát, hết chương.